Chương 87, cửa trường học. Luyện tập đã tiến vào chuyền bóng luyện tập giai đoạn. Đây là ba người một bên bắn vọt, một bên chuyền bóng, từ sân bóng một mặt chạy đến một chỗ khác luyện tập. Chạy đến sân bóng một chỗ khác về sau, liền dùng ném rổ tiến hành kết thúc công việc. Vừa mới đúng lúc là ả áo mì nẹ phiêu thoải mái địa tiến một cầu. Hắn rơi địa vị đưa là tại bóng rổ tấm về sau, mặt hướng xa xủ kỳ bọn họ phương hướng, xem ra hẳn là từ bóng rổ tấm đằng sau tiến hành ném rổ. Ả áo mì nẹ vẫn như cũ loạn như vậy tới, cụ rồ cổ nhíu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Là, A mò mà không khỏi đồng cảm nói một mình. Nhưng là, hắn rất lợi hại, nhưng thắng không ta. Giống như là vì là phụ họa Sasuke nói một mình một dạng, Kuzoko trả lời. Ta đi trước huấn luyện. Kuzoko nhặt lên lăn xuống đến bên người bóng, quay người thời điểm khỏe miệng quỷ dị cười một tiếng. Ai ai chỉ, 64-7 lưu lại tại chỗ mò một khuôn mặt bất đắc dĩ. Nhìn thấy ả áo mỹ nẹ trở về sân bóng cả sẽ hưng phấn mà chạy đi qua hỏi ả áo mỹ nẹ, vì sao dạng này đều có thể dẫn bóng, quá lợi hại đi. A áo mỹ nẹ sắc mặt từng tia cười xấu xa, ngươi có thể dùng chính mình bắt trước thử xuống bắt trước ta ném rổ. Nói cho ta biết là làm sao làm được đi, tốt không tốt, tiểu A áo mỹ nẹ. Cải sệ vẫn như cũ hưng phấn nói. A áo mỹ nẹ hậu chi hậu giác méo mó đầu, khoan thai nói, ta cũng không biết ta là làm sao làm được, loại này sự tình nói không rõ ràng, năng lượng dẫn bóng không là được nha. Chính ngươi cũng không biết ta cả sẽ đệ nhất phản ứng cũng là con hàng này đang đùa hắn. Nỗ lực dưới, khảo thí thời điểm nỗ lực dưới mát điểm. Ả cạ sĩ cùng cụ rồ cổ đi vào trước mặt mọi người, Ả cạ sĩ cười nói. Không chỉ là trận đấu, học đường khảo thí các ngươi cũng muốn nỗ lực. Cụ rồ cổ tiến lên dốc sức đao. Thật phiền phức, tết hưa, loại chuyện đó không cần lo lắng A ôn tập một lần bút ký luôn có thể đạt tiêu chuẩn. Ả áo mỹ nẹ sờ đầu một cái. Ngươi vậy cũng quên bút ký sao khi đi học đợi liền biết vù vù ngủ say, ta thế nhưng là thấy thanh thanh sở sở Nga, ngươi căn bản là không có nhớ bút ký. Mỹ đỏ gì mà xỉn tạ dịu lần trước hiếm thấy giống như ả áo mì nẹ đi học, nhìn thấy ả áo mì nẹ ra hỏa này chỉ là tại ngủ á thôi đi. Uy, Mỹ đỏ gì mà ngươi cao y tên na y làm gì như thế chú ý ta à, hai ngươi là ta theo dõi điên cuồng sao mở cái gì cho đùa, ai bảo ta ngồi tại phía sau ngươi à, ai. Thật sao ngươi và ta là một lớp, ta làm sao không biết. Ngươi tốt xấu đem cùng lớp đồng học khuôn mặt nhớ kỹ cho ta a ai nha, có quan hệ thế nào nha. Ngươi nói đúng không, à sờ si. À áo mỹ nẹ ngẩng đầu nhìn về phía đang đợi truyền bóng luyện tập đến phiên chính mình à sờ si. À sờ si chậm quay đầu, một mặt ngốc manh biểu lộ gật gật đầu. Ta cũng không có nhớ kỹ cùng lớp đồng học tướng mạo. Cái gì hai ta thế nhưng là một lớp. À cả sẽ một mặt chấn kinh. Kuzoko ở bên cạnh bất đắc dĩ sờ đầu một cái, hố cha đi, à sờ xỉ tới trường học lâu như vậy, à sờ xỉ ngay cả cái sẽ tại chính mình bàn cũng không biết. Đừng quá nhàn nhã, nhanh lên huấn luyện ạ cả xỉ cười ra lệnh. Luyện tập kết thúc sau khi, chỉnh lý sân bóng cũng là năm nhất nhiệm vụ. Thừa dịp lấy bọn họ lau nhà tấm thời điểm, Sasuke cũng cầm hôm nay luyện tập menu cùng mỗi vị trí tuyển thủ luyện tập ghi chép tiến hành chỉnh lý. Những này ghi lại ở cần thời điểm thế nhưng là năng lượng cử đi tác dụng lớn. Kuzoko đã đi phòng thay quần áo đổi y y phục, không tại sân bóng bên trong. Mấy ngày nay hắn là huấn luyện viên cho đội 2, ả cả xì mấy người muốn trồng lười, cho nên Kuzoko tiếp nhận huấn luyện hai quân. Nói thật, hai quân thực lực còn thị phi thường không tệ, huấn luyện tốt nở hoa liền có thể thay thế bọn họ biên cương xa xôi. Sasuke đang thuần thục tại bản bút ký bên trên tiến hành ghi chép. Lại đột nhiên nghe thấy có người gọi mình. Mọ mọi đi tới là ả sở si, ngữ điệu nhàn nhã, để cho người ta hoàn toàn nghĩ không ra hắn thế mà lại là một tên lấy tốc độ quyết thắng bại bóng rổ vận động viên. Sasuke từ bút ký bên trong ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mắt ả sở si cái gì sự tình đâu, tiểu tử. A, đúng đúng đúng. Kuzo cổ sĩ có chuyện để cho ta chuyển cáo ngươi tệ xưa. Sasuke lập tức hoán đổi thành nghiêm túc bề ngoài xinh đẹp. Nếu là cụ rồ cổ nhắn lại, muốn đến nhất định rất trọng yếu. Nhưng là, từ gần nhất xã đoàn sống động tình huống đến xem, hẳn là không có gì tốt quan tâm á, hoàn toàn đoán không được hắn muốn nói cái gì. Sasuke hết sức chăm chú chờ lấy ả sở xỉ mở miệng. Sau đó, chỉ nghe thấy một câu như vậy, cụ rồ cổ xỉ nói, để cho mỏ mà hôm nay giống như tiểu cụ rồ cổ cùng một chỗ tan học về nhà, a mỏ mà khuôn mặt sửng sốt, đây là cụ rổ cổ xỉ lần thứ nhất mời đi. Cùng một chỗ tan học về nhà hai có ý tứ gì a? Sasuke suy nghĩ câu nói này ý tứ, tưởng tượng chính mình giống như cụ rổ cổ cùng nhau về nhà sẽ là dạng gì tình cảnh. Sau đó nhớ tới cùng cụ rổ cổ trên giường cái kia a nhất một ngượng ngùng cùng vui sướng xen lẫn cùng một chỗ. Sasuke tiếng kêu sợ hãi để cho ả sở xí đều giật mình. Ngốc manh ả sở xí gãi đầu không biết tình huống rời đi, chỉ để lại khuôn mặt đỏ bừng mò mỏi. Cái này là mình giống như ưa thích người lần thứ nhất cùng một chỗ tan học về nhà làm cái kia đâu, tốt xấu hổ. Sasuke đi vào cụ rổ cổ nhắn lại ngón giữa ký kết định nơi trốn, tệ cụ cửa trường học. Mọt một trong lòng tràn đầy chờ mong, nhìn qua cụ rổ cổ tấm lưng kia, không khỏi tăng tốc cước bộ. Tệ thu mò mỏi khẽ kêu một tiếng, đi đến cụ rổ cổ trước mặt. Về nhà đi. Cụ rổ cổ kéo mò mỏi tay. Sau khi về đến nhà, cụ rổ cổ cùng tam nữ tụ tập dưới, uống rượu tiến hành party, là tỷ tỷ sinh nhật, nửa đường cụ rổ cổ bị tam nữ bình cửu. Trên giường, mọ mỏi vịn cụ rổ cổ đưa đến trên giường, khuôn mặt hồng nhuận phân phớt, nhìn qua nhắm mắt hưởng thụ cụ rổ cổ. Sau cùng, mọ mỏi sâu sâu hô hấp một hơi, sau đó bờ môi đối cụ rổ cổ bờ môi. Uống rượu cụ rổ cổ, đồng nhiên cảm giác được trên môi một trận đu thơm mát ngọt cảm giác, không khỏi trong lòng nghi ngờ. Chỉ là bất đắc dĩ là cụ rổ cổ lại là say rượu, cụ rổ cổ vẫn như cũ nhàn nhạt hô hấp lấy, nhưng uống say trạng thái dưới cụ rổ cổ vẫn là hé miệng nên hợp trên giường, mò mỏi nằm tại khuôn mặt tường đỏ mò mỏi trên thân, cảm giác gâu phái truyền đến dị dạng cảm giác, cụ rổ cổ vô ý thức như đúc ga mò mỏi khẽ kêu một tiếng, nàng liều mạng muốn dây rua, thế nhưng là toàn thân dần dần bất lực, mà tay chủ nhân cũng không có chút nào muốn rời ý tứ. Đột nhiên, một trận dị dạng cảm giác từ ngực truyền đến, nguyên bản bất lực thân thể càng lộ vẻ bất lực, mọ mọ chỉ có thể nhẫn nhịn để cho tay chủ nhân sờ sờ. Mọ mọi nằm tại cụ rổ cổ trong ngực, bất thình lình cụ rổ cổ tay không an phận. Không cần, quá dùng lực, tệ thưa, không cần sờ nơi đó, lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.